Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 176, C176, toàn gia tộc bị diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt phụt phụt, các trưởng lão của gia tộc Hoàng Bộ trợn trừng mắt, nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin. Cổ của bọn họ đều phun máu tươi. Một giây sau, cả đám người ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Hoàng Bộ Thánh thấy vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Bộ Kỳ sợ đến nỗi mắt trợn tròn. Cậu, Hoàng Bộ Thánh nhìn Diệp Phàm muốn nói gì đó, nhưng hẳn thẳng tay đâm kiếm. Một kiếm của Diệp Phàm phóng tới khiến Hoàng Bộ Thánh là huyền cảnh tầng 9 cảm thấy ớn lạnh. Có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, thậm chí ông ta không có sức phản kháng. Quỷ cốc đại nhân cứu tôi với. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Bộ Thánh hét lên. Vèo. Tức thì một cây kim bạc phóng về phía Diệp Phàm, Kengo. Ánh mắt Diệp Phàm chợt đóng băng. Hắn vung một kiếm chặn cây kim bạc này. Sau đó, một cơn gió thổi qua. Một người đàn ông mặc trường bào màu xám xuất hiện. Xin quỷ cốc đại nhân hãy giết tên này. Hoàng Bộ Thánh vẫn còn sợ hãi. Nói với người đàn ông mặc áo bào xám. Yên tâm đi, tôi đã nhận sự cung phụng của gia tộc. Hoàng Bộ thì ắt sẽ bảo vệ các người. Người đàn ông mặc áo bào xám lạnh lùng nói. Sau đó liếc nhìn Diệp Phàm. Chàng trai à, tuổi còn trẻ mà thực lực khá đấy. Nhưng đáng tiếc cậu là kẻ địch của gia tộc Hoàng Bộ. Không thì tôi có thể nhận cậu làm đồ đệ. Cậu tự sát đi. Lời lẽ của người đàn ông mặc áo bào xám tràn đầy kiêu ngạo. Nhìn Diệp Phàm với thái độ ra lệnh. Ông là người quỷ cốc ư? Diệp Phàm nhìn người đàn ông mặc áo bào xám, lạnh lùng nói, cậu còn biết quỷ cốc không sai. Tôi là người quỷ cốc. Cậu đã biết quỷ cốc thì tôi không cần nói thêm gì nữa. Hôm nay cậu chắc chắn phải chết. Ngoan ngoãn tự sát đi, miễn cho tôi phải ra tay. Người đàn ông mặc áo bào xám lạnh lùng quát, quỷ cốc có 8 bộ. Ông thuộc bộ nào? Diệp Phàm nhìn đối phương, hờ hững cất lời. Cậu biết 8 bộ của quỷ cốc ư? Nghe Diệp Phàm nói vậy, người đàn ông mặc áo bào xám lộ vẻ kinh ngạc. Là người quỷ cốc mà lại nhận sự cung phụng của người khác. Nối giáo cho giặc, làm xăng làm bậy. Ông đã làm quỷ cốc mất hết thể diện. Giọng điệu của Diệp Phàm lạnh như băng. Nhãi danh, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này sắc mặt của người đàn ông mặc áo bào xám hết sức khó coi. Mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Phàm. Hôm nay tôi sẽ thay quỷ cốc thanh trừng môn hội. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Đồng thời vung đoạn kiếm màu đen trong tay. Xoẹt, trên cổ của người đàn ông này xuất hiện một vệt máu. Vệt máu không ngừng to ra. Máu tươi phun ra ngoài. Người đàn ông này che cổ. Nhìn Diệp Phàm đăm đăm. Không nói nên lời. Ông ta ngã ra đất. Tắt thở. Đến chết ông ta cũng không ngờ mình có thực lực địa cảnh mà lại bị Diệp Phàm giết trong một chiêu. Hoàng Bộ Thánh thấy cao thủ quỷ cốc cũng bị Diệp Phàm một chiêu giết chết. Cõi lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ tới lượt các người. Diệp Phàm nhìn ba con Hoàng Bộ Thánh. Lạnh lùng cất lời. Hôm nay cậu thật sự muốn tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ sao? Chú của tôi là quan nhị phẩm đương triều. Vợ tôi là em gái của môn chủ Thanh Phong môn giới võ đạo Long Quốc. Nếu hôm nay cậu tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ chúng tôi, chú của tôi và Thanh Phong môn sẽ không tha cho cậu và quân thiên sách phía sau cậu. Hoàng Bộ Thánh nhìn Diệp Phàm, nét mặt lạnh như băng. Đúng vậy, cậu của tao là môn chủ Thanh Phong môn. Thực lực rất mạnh, chắc chắn mày phải chết. Hoàng Bộ Kỳ hét lên với Diệp Phàm, hai chân run lẩy bẩy. Sắc mặt tái nhợt, hôm nay không ai cứu được các người đâu, Diệp Phàm thờ ơ nói. Phập, hắn nói xong, đoạn kiếm màu đen trong tay đâm xuyên qua người Hoàng Bộ Thánh. Lấy mạng ông ta trong một chiêu, Hoàng Bộ Kỳ thấy ba mình bị giết, tức thì sụi lơ trên mặt đất. Dưới đũng quần xuất hiện một bãi nước màu vàng, vị đại thiếu gia nhà Hoàng Bộ này sợ tiểu gia quần. Cách chương.